Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Thương Hải Hắc Vân. Đầu năm thời điểm cái này chỉ có hơn 1 vạn người Thương Hải quân trải qua Thiên Lang Đế Quốc. Đế quốc phong thần tiến vào áo khắc lan cảnh nội vòng quanh ma vực xâm lâm đã chạy nửa vòng lớn. Tính cái này Thương Hải quân không may vừa vặn có một con mặc khải sư đoàn về nước chỉnh đốn một. Trận chiến xuống tới song phương tổn thất cũng không nhỏ, cái này Thương Hải quân không biết có ký ức kim loại vũ khí áo giáp vẫn là bị thiệt lớn, hơn 2.000 người bị giết, còn sót lại 8.000. Người bị đánh tan chia làm 3 cái đám bộ đội nhỏ chạy trốn tứ phía. Trong đó 2 con binh sĩ hướng phương Bắc chạy trốn, một cái khác hướng Nam chạy trốn, chính là cái này binh sĩ thiêu hủy thôn nhỏ, giết sạch trong thôn hết thảy mọi người. Nghe đến đó, Phí Liệt Cách lên cơn giận dữ, hắn cũng từng dẫn đội tại địch quốc cảnh nội gần 1 năm. Thời điểm hắn giết qua vô số quân địch, là tượng loại này đồ sát bình dân chuyện lại chưa hề làm qua. Mã Á nhẹ nhàng đụng đụng Phí Liệt Cách cánh tay, Phí Liệt Cách cổ có chút cứng ngắc quay tới. Nhìn Mã Á, trong mắt Mã Á có chút đồng tình, càng nhiều hơn chính là cứng cỏi. Đây là chiến tranh, Mã Á nhẹ nói, nhưng bọn hắn đúng bình dân. Phí Liệt Cách phản bác, trong chiến tranh tử nhân rất bình thường. Giết lại nhiều quân địch hắn cũng sẽ không có do dự chút nào, là đồ sát bình dân loại chuyện này. Cũng quá đáng rồi, chúng ta đã từng làm qua. Thanh âm Mã Á thấp hơn. Cái gì? Phí Liệt Cách giật nảy cả mình. Mã Á chỉ nhất định đúng cụ phong sư đoàn, nhưng cụ phong sư đoàn thật làm qua chuyện như vậy sao? Hắn làm sao không biết? Là thật, có đôi khi vì cam đoan binh sĩ hành tung không bị xuất hiện cũng có chút bất đắc dĩ chỉ. Loại chuyện này bình thường đều từ Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ hạ mệnh lệnh, ngươi không biết thôi. Mã Á, Kiên Cường cùng Phí Liệt Cách nhìn nhau, không nhìn trong mắt hắn phun ra nộ diễm. Trong mắt Phí Liệt Cách lửa giận dần dần dập tắt, hắn gặp qua trong chiến đấu tàn khốc. Hắn cũng biết Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ là làm như vậy đúng, nhưng vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Phí Liệt Cách đừng nghĩ những muốn vì bọn họ báo thù liền muốn tìm được trước địch nhân. Dạng này truy kích độ quá chậm, chúng ta có thể lợi dụng cụ phong tốc độ trước một bước tìm tới quân địch, dạng này mới có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ. Mã Á biết không thể tiếp tục nói. Tiếp loại chuyện này chỉ có thể để hắn chậm rãi tiếp nhận. Ý kiến hay. Phí Liệt Cách tinh thần tỉnh táo, dù cho đi ra rừng rậm cụ phong tốc độ cũng không phải chiến mã có thể so sánh, có nó tại có thể rất mau tìm đến quân địch mới có cơ hội giết sạch bọn họ. Tìm tới Danny, Phí Liệt Cách chỉ vào La Tây nói. Danny điện hạ, hắn bằng hữu của ta gọi La Tây, có thể giúp ta chiếu cố một chút hắn. Hắn không phải quân nhân, đúng thôn nhỏ chung duy nhất người sống sót, ta muốn đi tìm quân địch. Đương nhiên không có vấn đề. Danny đại hỉ, hắn biết cụ phong đúng chỉ tật phong thú độ hoàn toàn không phải chiến mã có thể so sánh. Hai người một ngựa hướng đông mới cực tiến lên, Phí Liệt Cách không thể không mở ra ma pháp thuẫn. Đem mình bao ở bên trong. Mã Á làm võ thánh thân thể năng lực so Phí Liệt Cách mạnh hơn, dạng này độ vẫn là có thể tiếp nhận, mà lại nàng sớm thành thói quen, ngược lại cụ phong tốc độ đúng không khó ứng phó. Một mực đuổi tới trời tối cũng không có thấy Thương Hải quân bóng dáng, trên đường đi trải qua rất nhiều thôn trang, những thôn trang rất bình tĩnh, không ai thấy qua Thương Hải quân. Hai người tìm một nhà quán trọ ở lại. Phí Liệt Cách nhìn Mã Á hỏi, xem ra chúng ta truy phương hướng có vấn đề, coi như Thương Hải quân so với chúng ta sớm đi 5 đến 6 giờ đến bây giờ cũng hẳn là đuổi kịp. Mã Á lên tiếng. Phí Liệt Cách nói không sai, đừng nói là một con 3.000 người nhân mã, chính là đế quốc 2.000 cây số khoái kỵ phi báo theo cũ phong tốc độ từ lâu đuổi kịp. Đại đội hành quân độ tự nhiên không thể cùng 2.000 cây số quái kỵ phi báo so sánh, độ chậm cũng không phải một điểm nửa điểm, xem ra đích thật là phương hướng sai. Sau đó trong hai ngày Cụ Phong hướng phía nam đi đến ma vực xâm lâm bên cạnh phương bắc đi một tỉnh. Vẫn không có tìm tới Thương Hải Quân giống không căn cứ biến mất đồng dạng không. Còn xuất hiện, ngày thứ tư giữa trưa Phí Liệt cách tìm được Đức Lan công đội đại quân liên tục hành quân 3 ngày. Đã sớm vượt qua công quốc Đức Lan biên cảnh tiến vào Mai Tạp Vương quốc cảnh nội. Đã tìm được chưa? La Tây so với ai khác đều gấp mấy ngày nay hành quân là để hắn chịu không ít đau khổ. La Tây trong nhà có 2 con ngựa chẳng qua vậy cũng là làm việc ngựa cùng chiến mã đúng không cách. Nào sánh được mà lại hắn cũng không quen thời gian dài ngồi trên lưng ngựa đi đường. Vì báo thù hắn đã sớm không quan tâm những thứ này 3 ngày hành quân 2 chân bên trong sớm đã máu. Thịt be bét nhưng hắn hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn một lòng muốn tìm đến địch nhân liều. Mạng, Phí Liệt cách lắc đầu. Danny điện hạ chúng ta truy kích phương hướng có phải hay không sai rồi? Nếu như đi hướng đông sớm hẳn là đuổi tới, hẳn là sẽ không sai đế chung có truy tung cao thủ. Thông qua dấu vó ngựa liền có thể đánh giá ra phương hướng cùng nhân số của đối phương bao nhiêu. Muốn lừa qua ánh mắt của bọn hắn là rất khó, chúng ta một đường truy kích đều dựa vào phán đoán của bọn hắn một mực không có truy sai phương hướng. Hôm qua đế quốc thiên truyền đến tin tức nói, Thương Hải quân tiến vào ma vực xâm lâm tiếp tục hướng đông tiến lên đã phái ra hàng loạt trinh. Sát tiến vào trong rừng rậm thẩm tra Thương Hải quân phương hướng. Người biết trong rừng rậm hành quân đúng rất khó khăn, bởi vậy đại quân dựa theo trinh sát cung cấp. Tình báo ở bên ngoài truy kích dạng này độ càng mau hơn. Hóa ra dạng này ta sớm nên nghĩ đến. Phí Liệt cách vỗ cái ót, lúc trước Cụ Phong sư đoàn chơi không phải là chiêu này thế mà không nghĩ. Tới, chờ nóng vội truy nghỉ ngơi trước một đêm bọn họ chạy không thoát mà lại ta nhìn ngươi bằng hữu. Tâm tình cũng không tốt, ngươi hẳn là khuyên hắn một chút. Danny dùng ánh mắt liếc về phía La Tây. Gia hồn này trong 3 ngày uống một chút, ai ban đêm cũng ngủ không yên. Ở vào nửa điên trạng thái tiếp tục như vậy nữa hắn liền xong đời. Nhìn thoáng qua La Tây, Phí Liệt cách gật đầu, Danny sai người vì bọn họ dựng lên hành quân lều vải. Vì thêm hành quân binh sĩ không có tiến vào thôn trấn, cũng may nơi này là đế quốc cảnh nội, muốn có được tiếp tế hay là vô cùng chuyện dễ dàng. La Tây người nhất định phải ăn đông tây mà lại cần giấc ngủ. Phí Liệt cách kéo La Tây đi vào lều. Vải, Phí Liệt cách ngươi giúp ta tìm lão sư, ta muốn học tập võ kỹ. La Tây căn bản không để ý tới Phí Liệt cách nói lời giống vậy, Danny đám vệ sĩ không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ăn ngủ cảm giác, ta sẽ cho ngươi mời một vị tốt nhất lão sư dạy ngươi. Võ kỹ ngươi chỉ có mạnh lên chúng ta mới có thể cùng một chỗ là người trong thôn báo thù. Phí Liệt cách gật đầu nói, được, ngược lại La Tây đúng dứt khoát, có lẽ là trong mấy ngày này nghĩ thông suốt, ăn xong bữa tối. Ngã đầu liền ngủ, mấy ngày nay hắn thật mệt muốn chết rồi. Ngày thứ hai Phí Liệt cách theo đại quân tiến lên đã trong đế quốc có truy tung cao thủ, hắn từ bỏ. Một mình trinh sát dù sao không có kinh nghiệm phương diện này, dù cho Cụ Phong chạy lại nhanh. Phương hướng sai lầm cũng chỉ có thể là đi không được gì. Mã Á có thể dạy hắn. Mã Á nhìn thoáng qua La Tây do dự một chút gật gật đầu. La Tây thiên phú võ đạo chỉ so với ma pháp thiên phú mạnh một chút, như vậy rất không có khả năng trở thành ưu tú võ giả. Mã Á biết Phí Liệt cách đây là vì trợ giúp bằng hữu, vậy thì liền tùy tiện dạy hắn chút gì, tính toán về phần hắn có thể học được trình độ gì liền nhìn mình tạo hóa. Nàng, Phí Liệt cách ngươi nói nhưng nàng dạy ta võ kỹ. La Tây chỉ vào Mã Á một mặt kinh ngạc, càng nhiều thì bất mãn để một cái tiểu cô nương dạy mình võ kỹ. Đây cũng quá không có thành ý, lấy thân phận của Phí Liệt cách hẳn là có thể tìm được trong quân cao thủ đến dạy mình. Phí Liệt cách cười cười không nói gì, tay phải Mã Á cầm kiếm, kiếm bản rộng sáng lên đấu khí màu trắng bạc không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí tràn đầy lực lượng vô tận. Nơi xa một đội binh lính tuần tra bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, bọn họ chỉ nghe nói qua võ thánh ngân sắc đấu khí nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại là tại một nữ nhân trẻ tuổi trên thân nhìn thấy. Đây là cái gì? Ma thuật, ta muốn học võ kỹ. La Tây kiên định nói, sinh trưởng tại thôn nhỏ trung xa nhất từng tới Khố Tạp. Chân hắn căn bản không biết cái gì là đấu khí, tại Khố Tạp trên trấn cường đại nhất võ giả cũng không 4-5 cấp tiêu chuẩn, căn bản không có năng lực đấu khí ngoại phóng thành hình. Phí liệt cách cơ hồ bổ nhào vào màu bạc thành đấu khí, thế mà bị nói thành ma thuật không cười lên. Tiếng đến phí liệt cách người bạn này ngược lại thuần chân đáng yêu. Danny thì giật nảy cả mình, hắn cũng không phải La Tây dạng này nông thôn chữ nhỏ thành đấu khí vẫn là thấy qua, không nghĩ tới đi theo bên người phí liệt cách tiểu cô nương lại là một vị võ thánh trong ký ức của hắn. Đế quốc trên 100 vị trong võ thánh mặt giống như không có còn trẻ như vậy nữ tử. Nam tính tại trời sinh chiếm hữu rất lớn tiện nghi, tại trong võ thánh nam tính chiếm tuyệt đại đa số, trong đế quốc nữ tính võ thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Danny bản thân liền là võ giả, đối với cái này phi thường rõ ràng. Mã Á tiểu thư xin tha thứ ta vô lễ, theo ta được biết đế quốc giống như không có ngài dạng này một vị võ thánh. Danny đi đầu thi lễ rồi nói ra, hỏi như vậy hoàn toàn chính xác có vẻ hơi vô lễ. Danny điện hạ khách khí, ta đúng Mã Á người đế quốc. Mã Á nói kỳ thật nàng đối với mình tổ quốc không có gì ấn tượng, phần lớn thời gian đều đi theo tại bên người lão sư. Ồ, Danny cố gắng nhớ lại lấy cùng đế quốc Mã Á chiến đấu thời gian không dài, phí liệt cách thời gian nào gạt người ta võ thánh. Mà lại đó là rất nhiều năm trước sự tình, khi đó phí liệt cách giống như chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Vốn cho rằng ma pháp sư đều rất chất phác, không nghĩ tới ngược lại phí liệt cách đúng trưởng thành sớm cực kỳ. Phí liệt cách tự nhiên không biết trong lòng Danny ý nghĩ xấu xa, vừa cười vừa nói. Mã Á cũng không phải phổ thông võ thánh, lão sư của nàng đúng lục linh phong tiền bối, tại 16 tuổi trở thành võ thánh, đúng đông đại lục trẻ tuổi nhất võ thánh, đại lục đệ nhất võ thần lục linh phong tiền bối. Lần nữa Danny lên tiếng kinh hô, tại võ giả trong suy nghĩ lục linh phong nhưng so sánh thần linh, đông đại lục đệ nhất võ thần, võ giả trong suy nghĩ thánh nhân một vị có thể cùng pháp thánh chính diện đọ sức, không rơi vào thế hạ phong võ thần. La Tây nghe được không hiểu ra sao, chẳng qua có mấy cái từ đúng nghe hiểu trước mắt tiểu cô nương. Đúng võ thánh, lão sư của nàng đúng đông đại lục đệ nhất võ thần, về phần cái khác La Tây tự động bỏ qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.